Chiếc nhẫn đi lạc meme, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thật quá đáng, trở về bình an mà cũng không cho mình biết, cũng chẳng liên lạc với mình. Cậu có biết mình đã lo lắng thế nào không? Vũ Phong phải nói là đã rất khổ sở, rất đau đớn mới đúng. Nhưng nói mấy lời đó ra miệng thật khó, không có được tình yêu của cậu thì đành lấy chút lòng thương xót của cậu thôi chứ biết sao. Kim Thành giả là thương xót. Giữa mình và cậu có thể dùng hai từ. Thương xót, để hình dung sao, cậu càng ngày càng quá đáng, Kim Thành chồm người về phía Vũ Phong mặt anh giận dữ. Cậu mới là quá đáng, nào là ghê tởm đồng tính, nào là không thể chấp nhận tình cảm với một thằng đàn ông như mình. Vậy thì sao quay đi một cái cậu liền ôm thằng đàn ông khác? Cậu không thích tôi thì cứ nói là không thích tôi, tội gì viện đủ thứ cơ báo hại tôi phải chạy ra biển cả chục năm trời để ngăn bản thân không làm cậu chán ghét Kim Thành. Vũ Phong quát nhẹ, mình không bao giờ chán ghét cậu. Với mình cậu là ưu tiên số một, sao không nói tiếp nữa đi, đây là câu cậu luôn nói với mình mà. Hay là mình không có chút giá trị nào trong lòng cậu nữa, tại sao về thành phố lâu như vậy lại không tới gặp mình? Cậu phải biết cậu còn sống người mừng vui nhất ngoài cha mẹ cậu còn có mình. Vũ Phong đối lý trước Kim Thành nên đành chuyển sang chuyện khác. Vì đúng là trong lòng anh giờ đây Kim Thành đã không là ưu tiên một nữa rồi, mình muốn biết cậu có yêu mình chút nào không? Hy vọng mình chết rồi cậu sẽ nhận ra tình cảm thực sự của cậu. Nếu cậu thực sự yêu mình sẽ nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu, nếu không thì sao, đành đi luôn chứ sao, và cậu đã quyết định, thì như cậu thấy đó, cậu chẳng có chút biểu hiện nào khiến mình muốn nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu cả. Cậu rất nhanh có một tình yêu mới, cũng cùng yêu cậu như nhau thế mà mình lại thua thằng nhãi đó, Kim Thành không cần bênh, tôi muốn chút giận một chút cũng không làm mất sợi tóc nào của thằng nhóc đó cả, không phải bênh, nhưng thực sự mình cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày yêu nhóc Tùng cả. Vậy mà, không nghĩ, mình đã có linh tính thằng nhóc đó là đối thủ nặng ký rồi mà, dằn mặt thằng nhóc từ trước rồi, thế mà cũng trở tay không kịp với nó. Cướp cậu ngay trước mặt mình, nếu không bận việc mình không để yên như vậy đâu, bận việc cậu còn dám nói bình thản như thế. Cậu có biết rằng cậu một mình tự gánh hết mọi khó khăn mà không chia sẻ với mình, cậu có biết mình đã hối hận thế nào khi biết sự thật không hả? Có bạn bè nào như cậu không, lần này đến lượt Vũ Phong chất vấn, xin lỗi. Nhìn vẻ mặt Vũ Phong đau khổ khi nhớ lại chuyện cũ Kim Thành cũng thấy ân hận. Mình lúc đó xử sự cảm tính quá thật trong lòng cũng trách móc cậu thờ ơ với tình cảm của mình mà dành ưu ái cho người khác nên muốn ôm mọi thứ khó khăn một mình, trẻ con quá phải không? Mình cũng có lỗi, tình cảm không thể cưỡng cầu, không phải, là mình thờ ơ với bạn bè, cứ khư khư giữ suy nghĩ làm người yêu sẽ mất tình bạn, cũng không biết hai người yêu nhau mối quan hệ sẽ được thiết lập chặt chẽ hơn, nhưng cũng dễ mất hơn. Kim Thành tiếp lời, thực ra mình cũng biết nếu tiến một bước nữa mà không bền vững sẽ dẫn đến hậu quả là không còn gì. Vậy bây giờ chúng ta còn gì? Yêu cũng yêu qua, làm bạn cũng đã làm bạn rồi, hận cũng hận rồi, hối hận cũng hối hận rồi. Nói mình nghe một lần đi, cậu bây giờ nghĩ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có một Hoàng Tùng, mình sẽ chấp nhận cậu, Vũ Phong bình thản nói, nhưng nếu không có Hoàng Tùng cậu cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện chấp nhận mình. Thằng nhóc đó dạy cậu yêu, không phải mình, với mình cậu hơn cả tình bạn, hơn cả tình thân nhưng chưa phải tình nhân, bây giờ với mình cậu cũng vậy. Kim Thành cũng thản nhiên trả lời. Cậu thực sự nghĩ mình không hề đau đớn khi mất đi cậu sao? Vũ Phong nhấp một ngụm rượu buông lời bâng quơ, đùa thôi. Mình biết cậu đau, mình tin cậu đã đau nhưng cho mình hờn cậu một lần đi, cậu chịu bỏ qua cho mình, không bỏ qua thì đâu cất công chạy ngược chạy xuôi trải đường cho cậu đi lấy người khác. Chết hụt một lần rồi nên rất nhiều chuyện mình quẳng lại lòng biển rồi, trong đó có cả chuyện của cậu. Kim Thành yêu cậu đã chết, chỉ còn Kim Thành bạn cậu. Thiệt cũng cảm phục mình tấm lòng rất bao la, rất thánh thiện, Kim Thành làm một động tác tự cảm phục mình khiến Vũ Phong cũng bật cười, thôi, đừng tự tán dương mình nữa, Vũ Phong đưa ly rượu hướng tới Kim Thành, cậu phải công nhận là mình rất rộng lượng, Kim Thành cũng nâng ly cùng với Vũ Phong, phải chúc mừng cậu thoát chết, chúc mừng cậu có chỗ dừng chân, cậu cũng vậy, cô gái đó cũng xinh phết đấy chứ. Cậu có yêu thật không hay lại muốn chơi nữa, không chơi nữa, hôm qua mình đã hỏi cô ấy có muốn làm bạn gái mình không? Nhưng tính ra cô ấy nhỏ hơn mình nhiều quá, chiều trẻ con có khó không? Kim Thành cau mày hỏi Vũ Phong, không khó, Vũ Phong cười đầy tà ý, trả lời, chúc mừng tình bạn của chúng ta là mãi mãi, mãi mãi. Cạn cạn, đó là một buổi tối Kim Thành cùng Vũ Phong ngồi riêng với nhau lần đầu tiên sau khi gặp lại. Cả hai đã khăng khít hơn, không còn những mối dây ngăn trở làm nhập nhằng tình cảm, tình bạn của hai người. Giữa hai người vừa có chút tình yêu và rất nhiều tình bạn, họ sẽ mãi mãi trung thành với nhau. họ sẽ luôn là ưu tiên thứ hai của nhau, ngôi một đã đổi nhưng cả hai đều bằng lòng với ngôi thứ hai của mình trong lòng người kia, và biết đâu họ sẽ bằng lòng với vị trí thứ ba khi những thiên thần nhỏ xuất hiện. Có một chuyện nữa vô cùng quan trọng không thể không nhắc tới. Tùng của chúng ta đang rất đau đầu khi chứng kiến một cảnh lâu rồi không ai nghĩ tới sẽ có thể xảy ra, cậu nghĩ cậu sẽ làm lại tôi sao? Chẳng qua tôi gặp chuyện anh ấy mới để mắt tới cậu. Cậu xem, ngay cả khi tôi va phải pháp luật cũng là anh ấy giúp tôi dàn xếp, cậu nghĩ từ khả năng đi tù nhiều năm mà trở thành án treo vài tháng thì chắc cậu cũng nhận ra anh ấy dù giận tôi nhưng vẫn không nỡ để tôi chịu khổ phải không? Bây giờ chỉ cần một chút nước mắt như lần đó. Hừ, tôi dễ dàng lấy lại anh ấy từ tay bất cứ ai, lần đó, phải cái lần cậu được anh ấy tỏ tình khi ở chùa Thiên Mụ ấy, tôi thật ra đang đi cùng người yêu, nhưng thấy chướng mắt quá nên đến khóc vài giọt nước mắt. Cậu xem anh ấy không một lời liền quay về bên tôi, anh thật trơ trẽn, anh kỳ giận dữ cậu cứ mắng đi, chỉ mấy kẻ thiếu tự tin mới lên tiếng mắng người, nếu anh tự tin như vậy sao không tự đến gặp anh ấy, tới nói mấy chuyện này với tôi làm gì, không, vì tôi tội nghiệp cậu. Thấy cậu hạnh phúc quá sợ làm cậu sốc nên tôi báo trước để cậu chuẩn bị tinh thần. Chiều nay tôi có hẹn với anh ấy, tôi phải về chuẩn bị một chút, chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi cái kẻ trơ trẽn kia bỏ đi, anh Kỳ tức đến mặt mày đỏ bừng. Tùng lôi lôi anh Kỳ còn đang trợn mắt nhìn theo Toàn Hiếu lo lắng hỏi. Nói rồi cái kẻ trơ trẽn kia bỏ đi, anh Kỳ tức đến mặt mày đỏ bừng. Tùng lôi lôi anh Kỳ còn đang trợn mắt nhìn theo Toàn Hiếu lo lắng hỏi, anh không sao chứ? Có cần theo dõi Minh Hàn không, hắn hẹn hò với Minh Hàn nữa hả, cái người gì mà không biết mắc cỡ gì hết trơn. Ai thèm tức hắn làm gì, anh Kỳ bặm môi trả lời Tùng, hắn nói chiều nay hẹn Minh Hàn đó, mình làm sao giờ. Anh Kỳ nhăn nhó mặt mày đi vào sau quầy, Toàn Hiếu mấy ngày nay xuất hiện ở pho liên tục khiêu khích cậu. Rõ ràng cố ý đến vào những lúc Minh Hàn không có mặt ở pho chứng tỏ hắn ta cũng chưa mồi chài gì được Minh Hàn, nhưng nói gì thì nói Minh Hàn từng vì con người này mà không thiết gì cả, không để cậu trong mắt, nói không lo là không có lý, chiều nay theo dõi Minh Hàn, anh Kỳ quyết định thật sao? Tùng cũng lo lắng không kém, nhưng theo dõi, đánh ghen ư, ôi trời, cậu cũng chưa từng làm qua việc này, mà anh đi đánh ghen thiệt hả, có làm qua lần nào trước chưa? Nhưng tôi thật sự không yên tâm, dù tôi tin Minh Hàn sẽ không quen lại Toàn Hiếu, nhưng... thiệt không biết làm gì bây giờ nữa, anh Kỳ nhăn mặt nhăn mày. Tin, không phải cậu không tin Minh Hàn, nhưng với người này có quá nhiều tì vết đau đớn, nó làm cậu dao động, không thì đi coi một lần cho biết, thấy anh Kỳ phân vân Tùng lên tiếng, nhưng lỡ không có chuyện gì, anh ấy mà biết tôi nghi ngờ anh ấy thì làm sao? Anh ấy có giận tôi không, mình lén đi coi thôi, không có chuyện gì thì về coi như không có gì. Em không nói anh không nói ai mà biết, thế là cả hai quyết định tối đó đi theo Minh Hàn. Cũng không khó để theo Minh Hàn, chiều nào tan ca anh cũng tới pho, hôm nào có việc cần anh sẽ từ pho đi tiếp. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Minh Hàn xuất hiện nói cười âu yếm người yêu một lát rồi đi, anh Kỳ với Tùng lập tức bắt xe đi theo, anh đừng lo lắng, nhiều khi anh ấy có công chuyện bên ngoài thật thì sao, đừng để Toàn Hiếu phá đám hai người thành công, không tôi lo anh ấy phát hiện tôi nghi ngờ anh ấy hơn là sợ anh ấy thực sự hẹn Toàn Hiếu, lo gì kỳ cục, Tùng lao bào tới rồi kia Tùng. Xe Minh Hàn tấp vào một nhà hàng khá lịch sự, cả hai cũng lập tức xuống xe. Giữ khoảng cách an toàn vào theo, giả bộ nấn ná đi chậm rãi một chút để nhìn xem Minh Hàn đi tới đâu. Anh Kỳ rõ ràng tim đập chân run, đừng run như vậy người ta sẽ thấy kỳ quái, Tùng nhắc nhở anh Kỳ, nhưng tôi chưa từng làm mấy chuyện mờ ám như vậy. Cậu bảo tôi không run mới lạ, nếu cậu theo dõi Vũ Phong cậu có run không, có thời gian run mới lạ, 3 giây là anh ấy tóm em liền đó chứ. Nhưng nói thật em cũng hơi run, em cũng chưa từng đi bắt gian, nhìn kìa anh ấy hình như tìm được người hẹn rồi. Từ phía Minh Hàn đi tới, một người đứng lên tươi cười đón Minh Hàn, anh cũng nhàn nhã ngồi xuống đối diện, phục vụ lập tức đưa thực đơn tới. Anh Kỳ thực sự run, cậu tái mặt môi nhợt nhạt. Tùng cũng luống cuống không biết làm sao, chỉ có cách giữ chặt tay anh Kỳ trước con mắt tò mò của người phục vụ đang hướng dẫn chỗ ngồi cho hai người. Bất ngờ anh Kỳ giật mạnh tay rồi quay lưng đi như chạy ra khỏi nhà hàng. Tùng lặng im đi phía sau anh Kỳ, giờ phút này đúng là chẳng biết nói câu gì để có thể an ủi anh Kỳ, hôn lễ cũng đã bắt tay chuẩn bị, ngày thử áo cưới cũng đã có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà cũng đã mua, bỗng dưng nảy ra một tình địch đáng gờm như vậy, nếu là cậu thì cậu cũng chỉ muốn được yên lặng một chút, bất cứ lời an ủi nào cũng không có giá trị. Đi được một hồi anh Kỳ đứng lại và thẳng người quay lại nhìn Tùng, tôi quyết định tin anh ấy đến gặp Toàn Hiếu nhất định không phải hẹn hò. Anh ấy đối với tôi rất yêu chiều, rất để tâm cũng không có bất cứ biểu hiện gì miễn cưỡng khi ở bên cạnh tôi.

tốt nhất là không nên nói tới nói lui, và cũng nên buông tôi ra, anh nghe em nói một lời đi, em biết lỗi rồi. Sau bao nhiêu chuyện em nhận ra mình không thể thiếu anh được. Anh có thể cho em một cơ hội được không? Em không cần tiền bạc, không cần nhà cửa, không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hàn, anh rất yêu em mà, anh không yêu cậu ta đâu. Toàn Hiếu, cậu lại nói nhảm chuyện gì vậy? Yêu cậu đúng là có, rất yêu, vậy chúng ta làm lại từ đầu đi. Toàn Hiếu mừng rỡ cười trong nước mắt. Nhưng là trước kia thôi, Minh Hàn nói nốt những gì anh đang nói, anh nói dối, nếu không yêu em tại sao mỗi lần em hẹn anh đều đến, vậy mà cậu không hiểu sao? Cậu hẹn tôi đều đến nhưng tôi vẫn cưới người khác, và tôi đã không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của cậu. Hiểu chứ, dù cậu có giờ thủ đoạn gì tôi cũng sẽ vui vẻ nghênh tiếp. Hiểu không, Minh Hàn nói như giải thích từng chút từng vấn đề cho người trước mặt nghe. Ý anh muốn nói dù có ở trước mặt em bao nhiêu lần nhưng anh sẽ vẫn không lay chuyển. Toàn Hiếu lập tức cho mày trả lời, hiểu sắp hết vấn đề rồi đó. Anh, dù cậu có làm gì, nói gì thì người tôi sắp kết bạn chăn năm vẫn không phải cậu. Cậu thấy không, gặp cậu bao nhiêu lần tôi cũng không mảy may nghĩ tới chuyện sẽ bớt yêu em ấy chút nào, dù cho cậu có tới bịa bao nhiêu chuyện với anh Kỳ thì mọi việc cũng không có gì thay đổi, anh biết. Toàn Hiếu mím môi mím lợi nén giận, biết có gì mà không biết. Chỉ là trước đây tôi quá tin cậu nên để cậu qua mặt. Nhưng bây giờ thì khác, thực ra anh muốn nói cái gì, không có gì, thời gian qua tôi chỉ muốn chứng minh cho cậu thấy mọi chuyện cậu làm đều vô ích. Dù gì chúng ta cũng có thời gian yêu đương, tôi cũng không muốn nặng nhẹ với cậu, tôi muốn bản thân cậu tự nghiệm ra mà tránh xa chúng tôi ra, nhưng cậu thật chậm tiêu mãi, chẳng hiểu ra vấn đề phải đợi tôi nói trắng ra mới chịu. Nhưng dù gì ngày tốt của tôi cũng tới rồi, không thể lén bảo bối của tôi ra ngoài với người khác, dù chỉ là uống một ly nước, ngày hôm nay nên nói rõ một lần, tôi dù trước đây có yêu cậu bao nhiêu đi nữa thì nó chỉ là chuyện trước đây. Bây giờ thì... Không, dù có dâng tới miệng cũng không. Cậu đã hiểu ý tôi muốn gì chưa? Minh Hàn thong thả từ tốn nói từng chữ rất rõ ràng, rất rành mạch, làm cho Toàn Hiếu chín người không biết là tức giận hay xấu hổ. Anh chúc tôi hạnh phúc đi chứ. Và tránh xa anh Kỳ một chút nếu muốn sống và làm việc yên ổn ở thành phố này. Em nghe hiểu anh nói gì chứ? Toàn Hiếu chắc chắn chưa lúc nào khuôn mặt Minh Hàn đều giả cùng dữ dằn như lúc này. Chúc hạnh phúc, Toàn Hiếu gằn từng chữ một như muốn ăn tươi nuốt sống mấy chữ. Chúc hạnh phúc, và cánh cửa chính thức đóng cho mối quan hệ dây dưa lòng thòng của hai người. Vừa đóng cánh cửa trước mặt Toàn Hiếu, Minh Hàn lập tức đổi khuôn mặt ngọt ngào không thể tả, gọi điện thoại cho người yêu, chuẩn bị đi em, anh sẽ tới đón em đi ăn sáng trước khi thử đồ. Gặp lại ngay nhé, yêu em. Minh Hàn tươi như hoa tới đón làm anh Kỳ cũng ngạc nhiên không ít, gặp cậu anh lúc nào chẳng tươi nhưng luôn đi kèm bộ mặt ủ ê đầy giả tạo để than thở chuyện cậu không cho anh thân mật thêm chút xíu rồi thêm chút nữa rồi lại thân hơn chút nữa. Nhưng hôm nay lại khác, mặt anh tươi như hoa không có chút dấu vết nào là cần phải giả vờ nhăn nhó. Anh hôm nay lạ vậy, anh Kỳ cảnh giác hỏi, không có gì, anh vui thôi mà, lên xe đi, em muốn ăn gì nào? Phở ấy tới quán Tây hay cháo trắng lá dứa? Anh Kỳ dùng thứ giọng rất thản nhiên nói, làm Minh Hàn đang cao hứng liệt kê các món ngon mà anh nghĩ anh Kỳ sẽ thích. Cháo trắng lá dứa, đó là suy nghĩ lặp lại lời anh Kỳ trong đầu anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ một ngày cũng rất quan trọng như ngày hôm nay anh không làm anh Kỳ hứng thú ăn một bữa thịnh soạn sao? Cháo trắng là dứa, Minh Hàn hỏi lại anh Kỳ một lần nữa để khẳng định. Trên đường cách mạng tháng 8 ấy, anh Kỳ một lần nữa khẳng định ý muốn của mình, được người yêu muốn gì dù có kỳ quái hơn trong suy nghĩ của anh cũng không thành vấn đề. Minh Hàn không phải không có kinh nghiệm trong việc ăn uống của anh Kỳ. Anh không dưới một lần đậu chiếc xe hơi sang trọng của mình trên lề đường chật hẹp với nguy cơ bị công an phạt vô cùng cao, và chắc chắn án phạt vẫn đắt giá gấp mấy lần món tiền mà hai người sẽ trả cho bữa ăn của mình. Nhưng cũng không thể phủ nhận mấy cái quán trông bình dân thế mà đôi khi còn ngon cả hơn trong nhà hàng. Với lại nó cũng làm anh nhớ kỷ niệm lúc hai người sống vất vả ở Huế, cũng mấy quán ven đường. Minh Hàn chợt nhớ tới cái xe máy cà tàng của anh Kỳ. Anh cười hạnh phúc, nếu hôm nay cũng mấy cái quán không chỗ đậu xe anh chắc phải tính tới chuyện mua cái xe máy làm phương tiện đưa người yêu đi ăn uống. Mà tiền mua xe máy có phải nên bảo thằng em của anh trả không nhỉ, nhờ ơn bảo bối của thằng em anh chỉ điểm mà anh Kỳ biết không biết cơ man nào là quán xá. Theo như nhóc tùng đó quảng cáo, vừa ngon vừa rẻ, đúng y như anh dự đoán, một quán nhỏ khá sạch sẽ nhưng rất đông khách, cũng may là có chỗ đậu xe. Anh Kỳ vào quán như đã đến rất nhiều lần, thấy Minh Hàn còn lóng ngóng chưa biết ở đây có những gì, cậu quyết định dùm anh luôn. Một bàn cơ man nào là những cái chén lý nhí đựng mỗi thứ một chút bày trên bàn. Dừa mắm, cải mắm, trứng muối, cá cơm chiên giòn, thịt kho tiêu. và dĩ nhiên là hai chén cháo trắng bốc khói thơm lừng mùi lá dứa. Anh Kỳ múc cháo từng chút một ăn rất ngon lành. Minh Hàn không phải chưa từng ăn nhưng ngồi nhìn anh Kỳ hút từng muỗng nhỏ anh cảm thấy mình quên đói. Cứ nhìn nhìn rồi cười cười cũng chẳng tốn bao lâu anh Kỳ đã phát hiện sự kỳ quái của anh mà ngừng ăn, anh làm sao vậy? Từ sáng giờ có vẻ hứng chí lắm thì phải. Đâu phải lần đầu tiên anh đi mua một bộ đồ mới, em không thấy hứng thú sao? Minh Hàn bất mãn khi nghe anh Kỳ đem lễ phục cưới của họ coi như một bộ đồ mới bình thường, nhưng không phải ra mặt như anh, nhìn bộ mặt Minh Hàn muốn cọ, anh Kỳ vội sửa lời, anh hứng thú chuyện khác, Minh Hàn cười thần thần bí bí. Chuyện khác sáng nay ra đường gặp chuyện tốt sao, không phải chuyện tốt ngược lại. Anh đang tiếc đứt ruột tiếc chuyện gì, đi ăn với em làm anh nhớ thời gian mình ở Huế rất hay đi ăn như vậy nhỉ, được như vậy là phước. Công tử như anh đụng đâu bể đó tháng nào cũng bị trừ lương. May còn được bể ngoài đẹp trai hút khách, không thì anh mất việc từ lâu rồi, bánh mì cũng sẽ không có mà ăn, nhưng nghĩ lại rất vui, em cũng không để anh gặm bánh mì mà đúng không, thật có vui không anh Kỳ liếc đôi mắt sắc lẹm. Em không nghĩ lúc đó anh vui, anh Kỳ tiếp tục múc cháo cho vào miệng, chỉ sợ lúc đó có người sầu muốn nhảy sông đó chứ. Mỗi lần đi qua sông là em cứ phải canh chừng coi có ai muốn nhảy sông không, em nói quá, làm gì có chuyện anh muốn tự tử, anh chưa từng có ý nghĩ khùng khùng đó đâu nha. Mà em làm mất hứng qua chừng, anh đang nói chuyện vui mà, Minh Hàn lãng ra khi bị người yêu nhắc tới chuyện xấu hổ của mình, tại anh nhắc tới thì em nói sự thật thôi, không người ta nghe lại tưởng khi đó anh sống với em vui lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không oán em là mừng lắm rồi, cản trở chuyện tình lâm ly bi đát của anh Kỳ giọng chua lét, cậu chưa từng dở giọng ghen tuông với Minh Hàn, nhưng hôm nay bỗng dưng Minh Hàn nhắc tới chuyện trước kia, lại thêm cậu biết chuyện Minh Hàn vẫn lén gặp Toàn Hiếu làm cậu đâm nổi cơn ghen, đúng anh Kỳ sau khi phát ngôn mới nhận ra tự dưng hôm nay cậu nổi cơn ghen ra mặt, trước đây chỉ âm thầm thôi. Vậy có phải cậu đã tin anh yêu cậu mà an tâm nổi máu ghen với anh rồi không, em giờ mới ghen có phải chậm chạp quá không anh Kỳ? Minh Hàn dùng một giọng cợt nhà không chịu được chọc ghẹo lại cậu làm anh Kỳ ngượng chín mặt cúi đầu ăn tiếp món cháo của mình, linh tinh. Không ai rảnh đi ghen, ăn đồ ăn đi chứ, em ăn cháo không kìa, Minh Hàn gắp thêm mấy con cá nhỏ nhỏ đặt vào muỗng cháo anh Kỳ đang đưa lên miệng nhưng nghĩ lại không chỉ mình em chậm chạp. Chậc chậc, nghĩ thật tiếc, Minh Hàn chắc lưỡi cảm thán liên tục, lại tiếc chuyện gì nữa, tiếc chuyện lúc trước ở trên giường em mỗi ngày, tại sao không làm cho em trở thành của anh luôn, bây giờ đỡ phải khổ không? Phụt một tiếng, Minh Hàn nhận ra người anh đầy cháo, có cả con cá nhỏ anh vừa gắp cho anh Kỳ, còn anh Kỳ thì ho sặc sụa thiếu điều chỉ còn sắp tắt thở, báo hại nhân viên vội chạy lại phụ Minh Hàn vỗ lưng vuốt ngực đưa nước. Thế là toi bữa cháo sáng của anh Kỳ, ngồi trong xe mà anh Kỳ mặt còn đỏ như vì sặc cháo. Khi cậu cảm thấy có thể thở thông thoáng rồi anh Kỳ quay sang Minh Hàn vừa đang chăm chú lái xe vừa tranh thủ liếc nhìn phản ứng của anh Kỳ. Thấy anh Kỳ khỏe khoắn trở lại đang nhìn anh bằng cặp mắt không biết phải mở miệng nói gì, Minh Hàn làm một bộ mặt như là vô cùng ân hận nói, em khỏe chưa? Ăn cháo cũng sặc tại ai kia chứ, có thể ngang nhiên nói mấy chuyện như vậy giữa chốn đông người, mà không phải giữa chốn đông người. Anh có thể mở miệng nói được chuyện đó thực không thấy ngượng miệng sao, anh yêu em, muốn gần gũi em là chuyện tự nhiên thôi. Bỏ mất cơ hội tốt thì tiếc cũng hợp lý mà anh mặt dày. Anh Kỳ mắng một câu rồi thì im ri, cậu cũng từng có tâm trạng tiếc nuối khi Minh Hàn nằm cạnh cậu mỗi buổi tối nhưng không hề chạm vào cậu, cậu cũng biết rõ nó mang ý nghĩa gì nhưng cũng không tránh khỏi mong muốn được anh ôm ấp, được trở thành của anh thì càng tốt. Nhưng một ngày chính tay nghe Minh Hàn cũng tiếc nuối chuyện đó một cách. Ôi trời, thật giống như chuyện cậu cũng tiếc nuối bị anh phát hiện vậy. Suốt chặng đường anh Kỳ thiệt không dám nhìn Minh Hàn. Người thâm trầm điềm đạm đứng đắn, đàng hoàng mà cậu thầm yêu chạy đi đâu mất rồi. Vũ Phong với Tùng thì khác, cả hai không gặp rắc rối với chuyện. Giường chiếu, như Minh Hàn và anh Kỳ nhưng có chuyện khác làm cho Vũ Phong có cơ hội tỏ rõ sự cưng chiều với bảo bối của anh. Đặt trước mặt Tùng một đống những tờ quảng cáo địa điểm du lịch anh đã chắt lọc dự tính cho tuần trăng mật của mình. Từ những điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới tới những nơi ít người biết hay ít người đi, miễn là đẹp anh đều mang tới cho Tùng chọn. Tùng mới vừa sấy khô tóc sau khi tắm xong đã bị anh ấn xuống giường, đặt trước mặt cậu mọi thông tin về tuần trăng mật của hai người bảo cậu chọn. Sao mà lúc này chú ý của cậu được đề cao thế không biết, chẳng phải anh quyết định một cái là xong rồi sao, em có biết gì mấy chỗ đó đâu, anh đi nhiều thì anh quyết định có phải hay hơn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùng cầm mấy thứ anh đưa ngồi xuống giường lật lật vài tờ xem thử vừa nói với Vũ Phong, chẳng phải em luôn nói anh độc tài, gia trưởng còn gì? Bây giờ trưng cầu ý em thì em lại bảo anh tự chọn, vậy anh lại mang tiếng oan không, anh có lúc nào mà oan uổng chứ? anh muốn tới đâu chơi đây, mấy chỗ này anh đều tuyển qua một lần rồi, chờ em quyết định một cái là xong. Vũ Phong nằm xuống giường áp sát lưng Tùng đang ngồi xem thông tin, một tay chống đầu nghiêng người anh ôm trọn lưng cậu, thật ra chỗ nào anh cũng muốn dẫn em tới, nhưng biết làm sao, em chọn một cái đi, còn những nơi khác từ từ anh sẽ đưa em đi hết. Tùng ngả người tựa vào anh, để tay anh ôm eo cậu sát hơn nữa, vậy là từ từ sẽ được đi hết hả, phải không, chỉ bấy nhiêu đó, anh sẽ từ từ cùng em đi hết mọi chỗ cho tới khi hết đi được thì thôi, khi nào thì hết đi được. Tùng không còn quan tâm đến mớ thông tin du lịch, cậu tựa vào lòng Vũ Phong mân mê mái tóc anh, nũng nịu hỏi, mình mỗi năm đều đi, đi tới khi già chỉ có thể nằm yên trên giường thì hết đi, sẽ cùng đi với nhau tới khi già không thể đi nổi. Tùng tựa má mình trên vai anh nhỏ giọng nói, phải, chắc chắn là thế, vậy em muốn chuyến đầu tiên chúng ta quay lại nơi em lần đầu tiên nói yêu anh được không, nơi em lần đầu nói yêu anh. Vũ Phong đẩy nhẹ Tùng ra, nhìn vào khuôn mặt cậu đang hồng lên vì hạnh phúc, anh nhớ ở đâu không? Không nhớ sao? Tùng sụ mặt, không phải, mà là nếu tới đó thì sẽ nhớ kèm theo nhiều chuyện không hay, em thực sự muốn về Đà Lạt sao? Em về đó sẽ không nhớ mấy chuyện anh đối xử tệ với em đó hả? Vũ Phong nhăn nhó thể hiện những gì Tùng hỏi là đúng, nếu nói đến đối xử tệ với em thì đâu phải chỉ ở Đà Lạt, ở đây trong thành phố này, ngay trong nhà này một đống luôn đó. Tùng giả vờ hung hăng trợn mắt phồng miệng, thôi được, đừng nhắc, đừng nhắc. Nếu em đem ra kể hết thì anh không biết sau bằng đó chuyện em có còn yêu anh không nữa, anh lại muốn nói chuyện gì? Tùng cảnh giác, không phải, ý anh là anh tệ như vậy mà em vẫn yêu anh không dám tin đó mà, không tin thì đừng tin, tin chứ. Không tin anh sẽ tiêu trước cả em đấy chứ. Không có tình yêu của em anh không sống nổi đâu chà. Hôm nay anh nói chuyện nghe lạ tai quá chừng, ruồi sẽ nhanh chóng bu tới, rồi anh sẽ liên tục nói như vậy tới khi em quen tai luôn, tới khi em không nghe được là không thể chịu nổi luôn, tới khi em không thể thiếu anh dù chỉ là một giây thôi. Vậy thì mình sẽ thê thảm lắm, theo mọi nghĩa, Tùng nghĩ. Vũ Phong kéo Tùng áp trên người anh, đá văng hết cả đống thông tin du lịch tuần trăng mật xuống đất, chúng bây giờ đã không còn cần nữa. Nơi muốn đến đã được quyết định. Dù Vũ Phong có muốn đi tận châu Âu, châu Mỹ hay châu Phi đi chăng nữa mà Tùng đã nũng nịu, nói, em muốn đi Đà Lạt, em muốn về nhà của anh. Thì chắc chắn Vũ Phong sẽ trực chỉ Đà Lạt, anh có vẻ không vui khi quyết định đi Đà Lạt à? Tùng thấy Vũ Phong chau chau mày có vẻ suy nghĩ một chút liền hỏi, không phải không thích đi Đà Lạt. Mà là nơi đó sẽ nhắc em nhớ tới nhiều chuyện không vui, em sẽ lại giận anh. Tùng chỉ có nước tròn mắt nhìn anh không nói nên lời. Ngày trước anh đối với cậu tệ gần chết thì không nghe anh sợ này sợ nọ, bây giờ mắc gì sợ. Nhưng không nói thì thôi, nhắc tới Tùng bỗng thấy giận thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đống những sự kiện cũ chạy qua đầu cậu. Tùng chống cằm trên người Vũ Phong, cậu than thở, nhắc mới nhớ cái bàn tiệc của em công phu muốn chết mà anh phá tan nát. Còn chưa nói, em vất vả chọn được một bông hồng to nhất, đẹp nhất. Vậy mà có người quăng không thương tiếc. Tùng lại thở dài, nhưng kỳ thật trong bụng cậu cũng ngầm quan sát xem Vũ Phong phản ứng thế nào. Có người làm ông chủ lớn mà hứa làm người yêu của người ta thoát cái. Hai nhớ tới lúc đó thật buồn muốn chết. Tùng, em đừng nhớ tiếp nữa có được không? Chuyện dù gì cũng qua lâu rồi mà, đâu có, em vẫn còn nhớ nỗi đau đó rõ ràng ngay chỗ này này. Tùng chỉ vào ngực mình, anh sẽ xóa hết. Vũ Phong chồm người hôn lên ngực cậu, chỗ trái tim, một nụ hôn mê muội, chỗ anh tát em vẫn còn nhớ rõ, cảm giác vừa đau vừa rát lắm. Tùng chỉ trên má mình, sẽ xóa hết. Vũ Phong lặp lại lần nữa rồi nhổm người cao hơn hôn lên má cậu. Phía bên này rồi phía bên kia để xóa hết nỗi đau của bảo bối, làm sao xóa hết được, anh tàn nhẫn quá chừng. Đánh em đã đành còn sai cái tên đao phủ đó. Đao phủ, anh làm gì có đao phủ, với anh là vệ sĩ. Là tay chân tốt nhưng là đao phủ của em, lần nào thấy mặt hắn cũng y như rằng em như cái mền rách th thư. Thực như vậy, anh đâu có nhớ, có sai anh ta, làm gì mà như em nói. Cái mền rách. Vũ Phong vừa cố nhớ lại xem có thực như Tùng nói không, vừa chống chế cho nhẹ bớt tội cũ, như vậy anh còn thấy chưa đủ thảm. Tùng ụ mặt giận dỗi. Vậy là anh có ý dần em te tua hơn trong mắt anh mới đủ thảm phải không? Anh không có nói mà anh, ngày hôm sau không thể đứng lên, không thể đi làm. Tùng tiếp tục xả stress, chấm, mất cả ngày lương chưa kể còn phải tốn tiền thuốc, không đi làm còn bị mất việc dẫn đến không có tiền trả tiền nhà, không có cơm ăn còn không có tiền gửi về nhà, nợ nần tùm lum, tiền lời thì cắt cổ. Chưa kể còn phải vô tù ngồi, còn bị khủng bố, anh nhìn em gì mà ghê vậy? Vậy, Tùng dừng kể lể khi bắt gặp Vũ Phong đang trợn mắt nhìn mình, anh giống như bị á khẩu chỉ có thể dùng mắt mà nói. Qua một lúc Vũ Phong mới gằn từng chữ, dám, vu, vạ, cho, anh, vu vạ. Tùng ngập ngừng lặp lại hai chữ cậu cho là không hợp lý đó, nếu nói có lỡ đánh em thì cũng chỉ một lần làm.